Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là chủ tinh cầu, Vân Ca hiểu rất rõ về mối liên hệ giữa quân sự và thiết bị công nghệ cao, cũng không quen biết các nhân tài cao cấp. Nền móng cơ bản của tinh cầu còn xây không nổi, nói gì đến việc phát triển công nghệ cao. Cảnh Trí chỉ có thể căn cứ vào kế hoạch của Vân Ca để đưa ra kế hoạch, chứ không thể trực tiếp qua mặt cô để tự đưa ra ý kiến. Vân Ca suy nghĩ mãi, chợt nhận ra phương hướng phù hợp nhất đối với TU-787 lúc này là tấn công đánh chiếm tài nguyên của các tinh cầu khác bên ngoài. Trong quá trình đi săn, cô nhận thấy một phần người chơi thực ra vốn là những chiến sĩ vô cùng ưu tú. Bọn họ đều có chung một ưu điểm vô cùng tuyệt vời, đó là không sợ chết. Mà lúc đối mặt với Hải Hoàng, ưu điểm đó càng được bộc lộ rõ ràng hơn cả. Chỉ có những kẻ không sợ hãi bất cứ điều gì mới có thể trở thành những chiến sĩ bất khả chiến bại. Vân Ca có thể hiểu rất rõ điều này. Dẫn dắt chiến đấu vốn là sở trường của cô chuẩn bị bồi dưỡng một tiểu đội, chuyên môn đi cướp đoạt tài nguyên của tinh cầu khác. Đây cũng không phải là hành vi trái với pháp luật gì cả. Lúc đăng ký tinh cầu, nhân viên công tác của Cục Quản lý Liên minh Tinh cầu đã ra mắt một cuốn sách có tên Quy tắc sinh tồn của Liên minh Tinh cầu và phụ lục. Vân Ca ngày hôm qua chợt nhớ tới quy tắc sinh tồn này. Sau một đêm thức trắng nghiên cứu, cuối cùng cô cũng đã tìm ra được thứ mà cô cần tìm bên trong cuốn sách. Điều thứ 432 trong Quy tắc sinh tồn, các tinh cầu thuộc Cục Quản lý Liên minh Tinh cầu có thể phát sinh chiến tranh trên cơ sở thúc đẩy sự phát triển của tinh cầu. Điều thứ 435 trong Quy tắc sinh tồn, bên khiêu chiến chọn tài nguyên của mình trước, sau đó chọn ra tài nguyên của đối phương. Nếu đối phương đồng ý, có thể tiến hành chiến tranh. Điều thứ 437 trong Quy tắc sinh tồn, nếu bên khiêu chiến lựa chọn tài nguyên vượt qua 3 cấp so với tài nguyên của bên bị khiêu chiến, lúc này bên bị khiêu chiến có thể bắt buộc phải chấp nhận khiêu chiến, không có quyền cự tuyệt. Bây giờ, Vân Ca chỉ cần chuẩn bị một loại tài nguyên có tỷ lệ tương đối khan hiếm của tinh cầu Minh, vậy là có thể nhanh chóng đoạt được tài nguyên của tinh cầu khác, đạt được số tiền khổng lồ. Thậm chí còn có cơ hội mua được một thành phòng hộ siêu cấp có giá lên đến 60.000 tỷ. Mua được thành phòng hộ siêu cấp là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ tinh cầu TU-787 khỏi sự tàn phá của mùa mưa trong phạm vi lớn. Cảnh Trí nói rằng nhóm người chơi đi vào tinh cầu của Vân Ca thực chất chính là bản sao tinh thần thực tế của họ. Tinh thần lực và thể năng của họ ra sao sẽ được quyết định bởi thiên phú của họ trong thế giới thực. Vân Ca lập tức nghĩ tới việc thông qua thiên tế để tìm ra những người chơi có tinh thần lực và thể năng mạnh mẽ, cải biến kích cỡ của họ, để đưa bọn họ tới tinh tế chiến đấu, làm giàu cho tinh cầu của cô. Đương nhiên, trong lúc Vân Ca đưa người chơi đi chiến đấu với các tinh cầu khác, TU-787 cũng sẽ không ngừng việc thăm dò và tự phát triển, chỉ là cô sẽ phải tốn công theo dõi cả hai bên mà thôi. Vân Ca đăng nhập tài khoản thiên tế đã lâu ngày không sử dụng của mình. Lúc này, rất nhiều người trong thiên tế đều cho rằng mình hoa mắt rồi. Người chơi đăng nhập thiên tế đều vì gia tăng tinh thần lực. Sau khi người chơi tiến vào thiên tế sẽ bị yêu cầu xây dựng gương mặt một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người không hiểu vì sao trong lúc tạo mặt lại nghĩ đến khuôn mặt của Nam Phu. Thế là bất chi bất giác tạo thành một khuôn mặt tương tự. Đến khi tạo xong mới phát hiện ra chỉ có một lần tạo mặt duy nhất. Lúc này muốn thay đổi cũng không được nữa. Vô số người chơi mang theo khuôn mặt giống với Nam Phu thất thần nhìn nhau, sau đó ôm mặt tiền vào khu tân thủ. Cách chương.